Chương 1289, hợp nhau tấn công. 1289 Diệu Tiên Các là đại thiên thành bên trong lớn nhất thanh lâu, nhưng là chính như Diệu Tâm Vương nói như vậy, Diệu Tiên Các bên trong cô nương bán nghệ không bán thân. Ai muốn linh đi Diệu Tiên Các bên trong cô nương, chỉ cần tình đầu ý hợp, Diệu Thanh Vương cùng Diệu Tâm Vương là sẽ không ngăn cản. Băng Nhược cô nương là Diệu Tiên Các đầu bài, tài mạo song toàn, càng là một vị tam giai vương, vì đại thiên thành bên trong rất nhiều tuấn tài truy phủng. Nhưng là 3 năm trước đó, một người chui vào Diệu Tiên Các, ý đồ bắt đi Băng Nhược cô nương, bị Diệu Tâm Vương cùng Diệu Thanh Vương phát hiện sau đó, người kia một phát hung ác trực tiếp đem Băng Nhược cô nương chém giết, một đời tài nữ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Chuyện này gây nên toàn bộ đại thiên thành chấn động, vô số tu sĩ la hét muốn vì Băng Nhược cô nương báo thù, nhưng là Diệu Thanh Vương cùng Diệu Tâm Vương lại lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Nhưng là bây giờ, Diệu Tâm Vương chuyện xưa nhắc lại, nhằm vào Ẩn Ngọc Vương, lập tức liền để cho người ta sinh ra một loại liên tưởng không tốt. Nếu là lúc khác thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại, Ẩn Ngọc Vương đầu tiên là bị Địa Nguyên Tử Sơn khí linh quát lớn vì Ngụy Quân Tử, lại làm nhằm vào tiên lâu làm ra từng cái cũng không phải là như vậy quang minh chính đại sự tình nói bậy nói bạ. Ẩn Ngọc Vương nghe vậy, hắn chỉ vào Diệu Tâm Vương cùng Diệu Thanh Vương lớn tiếng quát lớn, ngươi Diệu Tiên Các lòng lang dạ thú, cướp giật thiện lương nữ tử, ép buộc các nàng vì hai người các ngươi kiếm lấy tử tinh, các ngươi hai cái đơn. Giản chính là hồng ngông bên trong tà ma, chư vị đồng đạo. Ẩn Ngọc Vương đứng lên, khẳng khái sôi sục nói, ta Ẩn Ngọc Vương thế tiểu nhân hơi, không cách nào cùng cái này dâm quật đánh nhau, hiện tại ngược lại bị các nàng tùy ý vu oan, ta tin tưởng cái này hồng mông bên trong hay là có công đạo. Nếu là va ho thơ ý điếm khác cờ, Ẩn Ngọc Vương cái này thông diễn thuyết hạ xuống, chỉ sợ Diệu Tiên Các ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị người vây công. Nhưng là bây giờ, ở đây đông đảo tu sĩ lại đều bình tĩnh lại. Ẩn Ngọc Vương trước không nên kích động. Một cái ngũ giai vương đứng dậy, hiện tại chúng ta liền muốn biết, Băng Nhược cô nương nguyên nhân cái chết. 3 năm trước đây, Diệu Tâm Vương cùng Diệu Thanh Vương lựa chọn không truy cứu, nhưng là hiện tại, các nàng lại nhắc lại việc này, hiển nhiên các nàng biết chân tướng 3 năm, đối với hồng mông bên trong sinh linh mà nói không hề dài, thơ y gian trong nha y mà tờ, thậm chí hiện tại Băng Nhược cô nương một cái nhăn mày một nụ cười còn vẫn như cũ là cấn tại rất nhiều trong lòng của người ta. Hẳn là ngươi tình nguyện nghe hai cái dâm nữ lời nói, cu nở dê không tin ta rồi. Ẩn Ngọc Vương nhìn xem cái kia ngũ giai vương, sắc mặt có chút khó coi. Cái kia ngũ giai vương sắc mặt biến hóa. Cũng không là không tin Ẩn Ngọc Vương ngươi, mà là Băng Nhược cô nương tại đại thiên thành bên trong riêng có mỹ danh, nàng mặc dù xuất thân Diệu Tiên Các, nhưng tương tự thích hay làm việc thiện, cứu trợ đồng đạo 3 năm trước đây, nàng chết không rõ ràng. Ẩn Ngọc Vương ngươi không hỏi nàng nguyên nhân cái chết, ngược lại trách cứ hai vị các chủ, không biết ngươi lại là cái gì tâm tư lâu trợn. Một người mặc bạch ngọc sắc trường sam, tướng mạo phong lưu thiếu niên, từ hư không bên trên đi ra. Nhìn xem Ẩn Ngọc Vương chậm rãi nói ra, là Cực Nhạc Vương. Cực Nhạc Vương vợ ơ y ma vì Diệu Tiên Các ra mặt cũng thế, vừa rồi Ẩn Ngọc Vương này cùng Huyễn Linh Vương dùng huyễn thuật khống chế Cực Nhạc Phường người, ý đồ đem Cực Nhạc Phường kéo xuống nước. Cùng tiên lâu đối kháng hiện tại Cực Nhạc Vương nhằm vào Ẩn Ngọc Vương cũng là chuyện đương nhiên. Cực Nhạc Vương thực lực dị thường cường hãn, một thân một mình liền chống lên to như vậy một cái Cực Nhạc Phường mà vững như đại sơn, lù lù bất động. Hắn cũng là vô cùng có phân lượng. Cực Nhạc Vương, ngươi cần phải biết, cùng ta đối nghịch kết quả Ẩn Ngọc Vương đã có chút lời nói không mạch lạc. Hiện tại, cái này đến cái khác đại nhân vật xuất hiện đồng thời nhằm vào hắn, đây chính là bình sinh đến nay lần đầu. Hắn đã có chút mất tất vông. Trong ngày thường, hắn là Hồng Mông Đạo Đức Đế, đứng tại Hồng Mông Đạo Đức Trí Cao Đốt, mỗi một câu nói đều nhất hô bách đứng, chưa từng tao ngộ qua dạng này khốn cảnh. Ở đây mặc dù có thật nhiều tu sĩ, cùng với đê giai vương giả vì Ẩn Ngọc Vương phát ra tiếng, nhưng là nơi này ngũ giai vương, lục giai vương bọn họ há lại sẽ để ý mấy cái đê giai vương sao động cùng ngươi đối nghịch kết quả. Cực Nhạc Vương cười, ta Cực Nhạc Vương thành tựu lục giai vương thời điểm, ngươi Ẩn Ngọc Vương đại khái còn chưa ra đời đâu tốt, hôm nay ta liền muốn nhìn xem, ta cùng ngươi đối nghịch kết quả là cái gì. Bỗng dưng, trên thân của Cực Nhạc Vương phóng xuất ra một luồng khí tức kinh khủng, ép hướng Ẩn Ngọc Vương. Kỳ thật, ta một mực hiếu kỳ, Hồng Ngông Tháp đưa cho ngươi phong hào đến tột cùng là cái gì. Ẩn Ngọc Vương danh tiếng, cũng là tự ngươi nói đi ra, nhưng xưa nay đều không có đưa ngươi phong hào gặp người qua Ẩn Ngọc Chi Hào, vì giấu ở chúng sinh bên trong Mỹ Ngọc. Phẩm đức cao thượng. nhưng Ẩn Ngọc Vương nếu không phải cái này phong hào lời nói, như vậy hắn hết thể hành động, đã làm cho Thương Thảo rồi. Ngay sau đó, Cực Nhạc Vương trực tiếp hiện ra Hồng Mông Tháp ban cho hắn phong hào. Cực Nhạc Vương trong một chớp mắt, ba cái tím mịt mở chữ lớn xuất hiện tại Cực Nhạc Vương đỉnh đầu, phóng xuất ra một loại khác loại uy áp. Ta cả đời này, không cầu bao trùm chúng sinh, QNZ không cầu chúa tể văn vật, chỉ cần đại tiêu giao, đại tự tại, tâm linh giải thoát chính là đạo của ta, cho nên Hồng Mông Tháp phong ta Cực Lạc hai chữ, chính là đối ta đạo tán thành. Cực Nhạc Vương thanh âm, như là hồng trung đại lữ bình thường đinh thai nhức óc, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đây là Cực Nhạc Vương nói, bị Hồng Mông Tháp công nhận no y hiện tại, ta muốn nhìn Hồng Mông Tháp đưa cho ngươi phong hào, có phải là hay không Ẩn Ngọc Vương ta muốn nhìn ngươi, đến cùng có phải hay không cái này giấu ở chúng sinh bên trong Mỹ Ngọc Anh sau một khắc. Trên thân của Cực Nhạc Vương phóng xuất ra một đạo kinh khủng uy áp, Cực Nhạc Vương ba chữ phía trên tử quang càng mãnh liệt, hướng phía Ẩn Ngọc Vương ép tới. Cực Nhạc Vương đột nhiên, một cái to lớn tiếng gầm gừ truyền đến, ngay sau đó, cả người mặc trường bào màu đen, khổng vũ hữu lực nam tử đột nhiên hiện thân, ngăn tại Ẩn Ngọc Vương trước người. Nhân Vương ra cờ đấu trường bên trong cuối cùng một tôn vương, một tay thành lập ra cờ đấu trường đại năng, Nhân Vương, rốt cục hiện thân. Ẩn Ngọc Vương tại Hồng Mông bên trong riêng có Mỹ Đức, có thế không tới phiên ngươi như vậy khi nhục Nhân Vương hai tay kết ấn, trên hư không ngưng hiện ra một cái to lớn pháp tướng, gắt gao kháng trụ đến từ Cực Nhạc Vương áp lực. Ngươi đi trước. Nhân Vương hướng phía Ẩn Ngọc Vương truyền âm. Tốt, Ẩn Ngọc Vương thực lực có thế kém xa tít tắp Cực Nhạc Vương, nếu là thật sự bị Cực Nhạc Vương đem hắn chân thực phong hào bước đi ra, như vậy Ẩn Ngọc Vương liền triệt để hủy. Lúc này, Ẩn Ngọc Vương liền muốn bước ra rút đi. Nhưng vào thời khắc này, hai cái đồng dạng khí thế kinh khủng, một tả một hưu đè ép qua đây. Diệu Tâm Vương, Diệu Thanh Vương hai người đột nhiên xuất thủ, phóng xuất ra chính mình phong hào, đem nơi này hư không triệt để bắt đầu phong tỏa. Muốn đi nào có đơn giản như vậy? Diệu Tâm Vương cười hì hì nói, kỳ thật ở đây đồng đạo cũng rất tò mò, ngươi Ẩn Ngọc Vương phong hào đến tuột cùng là cái gì? Nếu là Hồng Ngông Tháp sắc phong ngươi vì Ẩn Ngọc Vương, ngươi đại khái có thể thoải mái lộ ra đến, dạng này ngươi hay là Hồng Mông Đạo Đức Đế, một câu liền có thể đem chúng ta ba cái liệt vào tà ma, để cho chúng ta chết không có chỗ chôn. Diệu Thanh Vương ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng trong đó lại nhiều hơn một chút trêu chọc ý vị. Nàng biết, Ẩn Ngọc Vương không dám kỳ thật, ta cũng rất tò mò Ẩn Ngọc Vương ngươi chân chính phong hào đến tột cùng là cái gì. Ngay lúc này, lại là một cái giọng nữ vang lên, trong hư không. Một trận làn gió thơm phất qua, một cái nhìn như đáng yêu động lòng người, như là thiếu nữ nhà bên bình thường nữ tử, từ trong hư không đi ra. Sau đó, nàng QNZ phóng xuất ra chính mình phong hào, hướng phía Ẩn Ngọc Vương cùng Nhân Vương ép tới. Linh Lung Vương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.